Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 171, cùng đi phá án. Cho nên, Hạ Minh tuyệt đối không thể để cho Trần Vũ Hàm đi cùng mạo hiểm. Trần Vũ Hàm bất quá là một học sinh trung học, hơn nữa còn là một người nữ sinh, đi theo hắn đi làm án, thật sự là quá nguy hiểm. Cái này vạn nhất nếu là xảy ra chuyện gì, Lâm Vãn Tình tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Cho nên hắn cô dám để gì nhỏ mạo hiểm. Tỷ phu, ngươi liền để người ta đi nha. Thật sao tỷ phu? Trần Vũ Hàm ôm lấy Hạ Minh cánh tay, cái kia trước ngực hai cái đại bánh mì, ra sức tại Hạ Minh trên cánh tay cỏ a cỏ. Cái này vụt Hạ Minh đều cảm giác có chút khó chịu. Hạ Minh tranh thủ thời gian rút ra cánh tay. Không được không được, ngươi cũng đã biết, lần này thế nhưng là án giết người, mà lại chuyện này còn quan hệ đến đổ phường sự tình. Bên trong thật sự là quá nguy hiểm, ngươi đi cùng, sẽ có đại phiền toái. Hạ Minh ra sức lắc đầu, tuyệt đối không thể để cho Trần Vũ Hàm đi. Thế nhưng là làm Trần Vũ Hàm nghe Hạ Minh lời nói về sau, Trần Vũ Hàm mắt to nhất thời sáng lên, dường như phát hiện tân đại lục một dạng, hưng phấn nói, tỷ phu, lại còn dính đến đổ phường, có phải hay không cùng phim truyền hình bên trong đổ thần giống như? Đặc biệt đẹp trai, Trần Vũ Hàm vô cùng kích động, nàng cảm giác đây tuyệt đối là một kiện vô cùng đẹp trai sự tình. Nếu như có thể cùng theo một lúc phá án, vậy đơn giản cũng là đẹp trai ngốc. Tỷ phu, ngươi liền để người ta đi cùng nha. Người ta khẳng định không cho ngươi gây phiền toái. Ngươi thì nên người ta mà. Trần Vũ Hàm vừa nghe đến lại còn có thể đi đổ phường, khiến Trần Vũ Hàm kích động không thôi. Đây chính là chỉ có tại trên TV mới có thể nhìn đến sự tình a. Nếu như có thể theo đi xem một chút, nhất định là một kiện có thể khoe khoang sự tình. Cho nên Trần Vũ Hàm trực tiếp xử xuất nũng nịu thần công. Nhìn đến Trần Vũ Hàm cái này hưng phấn bộ dáng, Hạ Minh cũng là một trận đau đầu. Cái này gì nhỏ thật sự là quá khó chơi. Vũ Hàm, nghe lời, chuyện này thật không phải là cái gì người đều có thể đúc kết. Ngươi muốn là xảy ra chuyện, lão bà khẳng định sẽ vô cùng khổ sở. Không nha không nha, người ta liền muốn đi. Hừ hừ, tỷ phu, nếu như ngươi không dẫn người nhà đi, ta liền đem ngươi nhìn hết người ta thân thể sự tình. Nói cho tình tình tỷ, người ta liền nói ngươi bị ổi ta. Trần Vũ Hàm uy hiếp nói. Bành, Hạ Minh nghe xong, nhất thời té xỉu, sau đó trợn mắt hốc mồm nói. Ta đi, ta lúc nào bị ổi ngươi? Ngươi không có bị ổi người ta à? Trần Vũ Hàm mắt to nhấp nháy, biểu hiện ra một bộ nghi hoặc bộ dáng nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, không có bị ổi ngươi liền tốt. Hạ Minh lúc này mới buông lỏng một hơi nói. Nhưng là người ta nếu như cùng tình tình tỷ nói, ta muốn tình tình tỷ nhất định sẽ tin tưởng nhân ra. Soát, Hạ Minh mặt nhất thời lục. Ta lau, hắn làm sao lại không nghĩ tới đâu. Đúng vậy a, nếu như Trần Vũ Hàm thật chạy đến Lâm Vãn Tình trước mặt nói mình bị ổi gì nhỏ, hắn tin tưởng, Lâm Vãn Tình 89/10 sẽ tin tưởng Trần Vũ Hàm lời nói. Khi đó chính mình thì thật chết chắc. Hạ Minh há to mồm, bất khả tư nghị nói, Vũ Hàm, ngươi đây cũng quá hung ác a, ai để ngươi không mang theo người ta đi phá án? Ngươi nếu là không mang người nhà đi phá án, người ta liền đem ngươi nhìn hết người ta thân thể sự tình nói cho tình tình tỷ. Hừ hừ, để tình tình tỷ thôi ngươi. Trần Vũ Hàm trong nháy mắt hóa thân thành tiểu ác ma. Cái này khiến Hạ Minh tức giận đến quá sức. Ngươi, chỉ Trần Vũ Hàm, Hạ Minh cũng không biết nói cái gì. Cô nàng này thật sự là quá sững sờ. Thế nào lời gì đều có thể nói ra được đâu. Ta đi, mấu chốt là, nàng nhỏ như vậy muốn là nói ra, tăng thêm cái kia một mặt manh manh đi bộ dáng, 8-9 phần 10 sẽ bị người nhà tin tưởng nàng lời nói. Khi đó lời nói, hắn liền xem như thối đến nhà. Hạ Minh khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Vũ Hàm, ta nói cho ngươi, chuyện này thật rất nguy hiểm. Những người kia đều là có súng. Hạ Minh tranh thủ thời gian kiên nhẫn giải thích nói. Hạ Minh thế nhưng là không muốn để cho Trần Vũ Hàm đi cùng. Cái này thật sự là quá nguy hiểm. Mà lại, lúc đó hắn nhưng là tại Quỷ Môn Quan đi qua một trận. Nếu như không có nguy hiểm gì lời nói, hắn tuyệt đối sẽ mang theo Trần Vũ Hàm đi. Nhưng là những người này không hạn cuối, thậm chí muốn giết người, khiến Hạ Minh thì không thể không một lần nữa cân nhắc. Không được, ngươi liền nói mang không mang theo người ta đi. Ngươi muốn là mang người ta thì chính mình đi. Trần Vũ Hàm chấp nhất nói ra. Ta, Hạ Minh bị tức đến quá sức. Bất đắc dĩ, Hạ Minh cũng chỉ có thể đáp ứng nói. Ngươi muốn đi theo đi cũng được, nhưng là không cho phép ngươi rời đi bên cạnh ta ngạch. Mà lại không có ta lời nói, không cho phép nói mò, không cho phép khắp nơi hoạt động. Ngươi muốn thời thời khắc khắc cùng ở bên cạnh ta. Đã cầm cái này gì nhỏ không có cách, Hạ Minh cũng chỉ có thể tận lực để gì nhỏ đi theo bên cạnh mình. Không phải vậy lời nói, thật sự là quá nguy hiểm. Nếu như Trần Vũ Hàm xảy ra chuyện gì lời nói, vậy liền thật chết chắc. A, người ta liền biết tỷ phu ngươi khẳng định sẽ đáp ứng người nhà. Ba, Trần Vũ Hàm cao hứng lung, lay Hạ Minh cánh tay, sau đó tại Hạ Minh trên mặt hôn một cái, khiến Hạ Minh trực tiếp ngốc trệ ngay tại chỗ. Trong lúc nhất thời Hạ Minh mắt trợn tròn, Trần Vũ Hàm vậy mà hôn chính mình, khiến Hạ Minh triệt để ngốc. Từng ấy năm tới nay như vậy, hắn vẫn là lần đầu bị nữ hài tử hôn. Năm đó cùng Cố Hiểu Nhã làm bạn bè trai gái thời điểm, Hạ Minh cũng chỉ là chạm qua Cố Hiểu Nhã tay. Khi đó hắn cũng nghĩ qua muốn ý chí chu, nhưng là Hạ Minh là điển hình có sắc tâm không có sắc đảm. Mà lại hắn sợ hãi Cố Hiểu Nhã kháng cự, cho nên lúc đó Hạ Minh liền không có dám làm khác người sự tình. Vì vậy, hắn cũng chưa từng có bị nữ hài tử hôn qua, mà lại thì liền nụ hôn đầu tiên cũng đều tại. Thế nhưng là, hôm nay hắn lại bị Trần Vũ Hàm cho hôn, nụ hôn đầu tiên bị dì nhỏ cho cướp đi, khiến Hạ Minh nằm mơ cũng không nghĩ tới. Tỷ phu, chúng ta đi nhanh lên, đi phá án đi. Trần Vũ Hàm cao hứng lanh lợi, sống sờ sờ một cái tiểu tinh linh cổ quái. Hạ Minh đứng lên, hắn đem bát đũa thu thập một chút, sau đó đi vào nhà bếp, đợi đến lau rửa hết về sau. Hạ Minh nhìn đến Trần Vũ Hàm, khi thấy Trần Vũ Hàm về sau, cái này khiến Hạ Minh cho giật mình. Vũ Hàm, ngươi đây là muốn làm gì? Hạ Minh trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Trần Vũ Hàm, tâm lý một vạn con thảo nê mã lao nhanh mà qua. Giờ này khắc này Trần Vũ Hàm không biết ở đâu làm đến một thân Spider-Man y phục, mà lại trên thân còn mang theo súng đồ chơi, dây thừng, đao tử, thậm chí ngay cả mẹ ngươi nước ép ớt, bột hồ tiêu đều mang. Cái kia cách ăn mặc bộ dáng thì cùng muốn đi ra ngoài bảo trì hòa bình thế giới một dạng. Đương nhiên là bắt bại hoại a. Trần Vũ Hàm mắt to lóe lên, kỳ quái nhìn Hạ Minh một cái nói, bắt bại hoại, ngươi cũng không cần thiết như vậy đi. Hạ Minh nhịn không được đậu đen rau muống nói, không cầm những vật này, làm sao bắt bại hoại a? Trần Vũ Hàm kỳ quái hỏi, ta đi. Hạ Minh bị Trần Vũ Hàm cái này hai đến nhà đại não tư duy làm cho mơ hồ. Hạ Minh nhịn không được nói, ngươi mặc lấy cái đồ chơi này đi. Đây cũng quá rõ ràng a. Ngươi hướng cái kia trên đường cái vừa đứng, quay đầu dẫn khẳng định 100%. Khi đó bại hoại đều chú ý tới ngươi. Ngươi còn thế nào bắt bại hoại? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.